Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12: Thế thân thế thân 11. Chương 12: Thế thân thế thân 11. Dung Tự. Giang Thừa Minh cả người hoàn hảo vô khuyết đứng tại Dung Tự phía sau chỗ không xa. Thẳng tắp nhìn về phía hình dung có chút chật vật Dung Tự. Trên mặt phức tạp biểu lộ cây bản không có bất kỳ che giấu nào. Hắn thừa nhận, hắn quả thật có chút kinh đến. Hắn nguyên lai tưởng rằng Dung Tự đối đãi hắn tâm tình cùng hắn đối đãi Dung Tự hẳn là giống nhau mới đúng. Nhưng mà ai biết, dạng này Dung Tự, dạng này tâm linh xung kích là Giang Thừa Minh trước đó cho tới bây giờ đều không có trải qua. Trong lúc nhất thời, lại có chút tay chân luống cuống, mà Dung Tự tại quay đầu lại một nháy mắt, một giọt nước mắt liền lập tức tuột khóe mắt của nàng tuột xuống. Cả người ngu ngơ lăng, mục không chuyển chữ nhìn cách đó không xa Giang Thừa Minh. Vô ý thức đi về phía trước hai bước, liền lập tức tăng tốc bước chân trực tiếp liền nhào vào đối phương trong ngực. Đầu tiên là bắt lấy góc áo của hắn, theo sau liền không quan tâm vòng lấy đối phương eo, cả khuôn mặt tất cả đều vùi vào Giang Thừa Minh ngực. Gọi đối phương căn bản là không nhìn thấy nàng bất luận cái gì biểu lộ, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Cả người chính là lặng lặng mà như thế nằm ở Giang Thừa Minh trong ngực. Bả vai biên độ nhỏ run run, thủ hạ ôm lại càng phát ra dùng sức đi lên. Dung Tự, Giang Thừa Minh nửa ngày mới tìm được thanh âm của mình. Vừa lên tiếng hắn liền phát giác thanh âm của mình giống như khô khốc có chút lợi hại. Nhưng hắn đã không quản được, nhẹ nhàng vòng lấy Dung Tự run rẩy bả vai, ngoặc kép chấm chấm, ta không sao, ta không sao, đừng sợ đừng sợ. Cảm nhận được Giang Thừa Minh trấn an, Dung Tự một mực phát run thân thể mới dần dần an định xuống tới, nhưng tay lại vẫn không có buông ra ý tứ, từ đầu đến cuối đều ôm thật chặt Giang Thừa Minh. A Thành thấy thế, Giang Thừa Minh đành phải quay đầu ra hiệu xuống tài xế của mình. Đối phương thu hồi mình vẻ mặt kinh ngạc, lập tức tiến lên đem cửa xe mở ra. Giang Thừa Minh mang theo Dung Tự liền ngồi xuống, cùng lái xe nói ra một cái khác khách sạn địa chỉ, liền bắt đầu tiếp tục trấn an Dung Tự tới. An ủi, an ủi. Hắn bỗng nhiên liền cảm giác Dung Tự gấp siết chặt mình ống tay áo, tay đột nhiên nới lỏng. Cúi đầu xem xét, phát hiện nàng thậm chí ngay cả nước mắt đều không có lau khô liền nặng nề ngủ thiếp đi. Cũng khó trách, vừa mới làm xong máy bay, lại trải qua đại bi đại hỉ, sẽ cảm thấy khốn đốn là chuyện rất bình thường. Giang Thừa Minh cười cười, cúi đầu nhẹ khẽ hôn hạ Dung Tự cái trán, liền lập tức đem bị hắn theo sau ném ở một bên áo khoác túm đi qua, theo sau êm ái khoác lên Dung Tự trên thân, một cái tay khác thì chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngẩng đầu bảo tài xế A Thành mở nhẹ nhàng một chút. Trông thấy nhà mình lão bản bộ này biểu hiện, A Thành liền biết lúc này hắn chỉ sợ là cắm. Kỳ thật đừng nói là hắn, liền ngay cả mình vừa mới cũng bị Dung tiểu thư biểu hiện kiếp sợ đến. Bình thường nhìn xem ngoan ngoãn xảo xảo dáng vẻ, không nghĩ tới một dính đến lão bản an nguy, dĩ nhiên như thế dũng cảm. Kia trùng thiên đại hỏa, liền ngay cả hắn xông đi vào đều muốn phỏng đoán, Dung tiểu thư lại ngay cả cân nhắc đều không có cân nhắc. Không thể không khiến người bội phục, muốn hắn là lão bản, trông thấy có cái nữ hài tử như thế vì chính mình, khẳng định cũng sẽ giống hắn như bây giờ đưa nàng như châu như bảo địa ôm vào trong ngực. Kỳ thật Lâm Dĩ Nhu tiểu thư đã mất tích như thế nhiều năm, lão bản cũng nên tìm người bạn gái. Dung tiểu thư liền rất tốt sao? mà tới được mấy khách sạn. Giang Thừa Minh cũng không có đem Dung Tự đánh thức ý tứ, ngược lại trực tiếp gọi A Thành mở cho hắn cái gian phòng, rồi mới nhẹ nhàng đem Dung Tự ôm ở trong ngực, đưa tiến gian phòng, mới đưa nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường, đắp kín mền, nửa ngồi ở giường vừa nhìn nàng hồi lâu, cũng muốn hồi lâu, coi như liền chính hắn cũng không biết hắn đến cùng suy nghĩ chút cái gì. Đưa tay nhẹ nhàng gảy xuống Dung Tự tóc trên trán, Giang Thừa Minh lộ ra một cái mỉm cười, đứng dậy liền hướng một bên cái bàn đi đến. Trước đó hắn đã gọi tay người phía dưới đem bản bút ký của mình còn có thật nhiều tư liệu đều đưa vào, liền dứt khoát thừa dịp Dung Tự ngủ trong khoảng thời gian này đem công việc của mình trước làm xong đi. Cũng không biết qua bao lâu, Giang Thừa Minh mới rốt cục đem khép lại notebook, tùy ý giãn ra xuống, nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ. Trời không sai biệt lắm đã đều đen, các loại ánh đèn đều đã phát sáng lên. Chỉ nhìn thoáng qua, Giang Thừa Minh liền quay đầu nhìn về phía giường vị trí, lại phát hiện Dung Tự vậy mà tại không biết thời điểm nào đã vừa tỉnh lại. Chỉ là nửa gương mặt đều chôn ở tuyết trắng trong chăn, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt chữ tại bên ngoài, mục không chuyển chữ nhìn xem hắn. Có thể là Giang Thừa Minh quay đầu động tác quá nhanh, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Dung Tự trực tiếp liền bị đối phương bắt túi. Muốn tránh lại cảm thấy không còn kịp rồi, cuối cùng nhất đành phải trợn to mắt chữ cùng Giang Thừa Minh liền như thế nhìn nhau. Nhìn nhau hồi lâu, Giang Thừa Minh mới đột nhiên cười một tiếng, đưa tay liền theo sáng lên một bên đèn. Tỉnh, ngủ no chưa? Ngủ đến bây giờ một mực không có ăn cái gì. Có đói bụng không? Nghe vậy, Dung Tự vẫn như cũ thẳng tắp mà nhìn xem Giang Thừa Minh. Hồi lâu mới lắc đầu, ôm ôm nói, không đói bụng, tổng như thế co lại ở bên trong không buồn bực sao? Giang Thừa Minh lại cười, đưa tay liền đem Dung Tự chăn mền kéo xuống, lại không nghĩ dĩ nhiên sơ ý một chút phía dưới, trực tiếp lại đụng phải đối phương bờ môi vị trí. Nhu nhu ủ ấm xúc cảm gọi Giang Thừa Minh tay lập tức liền co rúm lại xuống. Dung Tự mặt cũng đi theo đỏ lên, ánh mắt tránh hạ, phát giác được Dung Tự ngượng ngùng. Giang Thừa Minh trong lòng hơi động, trong đầu không tự chủ được liền hồi tưởng lại trước đây không lâu Dung Tự phấn đấu quên mình đến ma xui quỷ khiến dưới, dĩ nhiên trực tiếp liền cúi người nhẹ nhàng hôn vào kia phiến mềm mại bên trên. Dung Tự khẩn trương lập tức nhắm hai mắt lại, lại không nghĩ đối phương cũng chỉ là hôn khẽ một cái, liền tiến tới bên tai của nàng câm lấy thanh âm nói, làm bạn gái của ta đi. Nghe vậy, Dung Tự lập tức kinh ngạc mở mắt ra chữ, trong nháy mắt liền thấy rõ Giang Thừa Minh trong mắt kia triền miên tình cảm. Như vậy rõ ràng, căn bản gọi người coi nhẹ không được. Ngươi là thật lòng sao? Đương nhiên, ta đã nghĩ tới rất rõ ràng, đúng vậy. Vừa mới đang làm việc thời điểm, hắn không chỉ một lần đi qua thần, suy nghĩ chính là vấn đề này. Mặc dù hắn cùng Dung Tự thời gian chung đụng không đủ, nhưng hắn động tâm lại không phải giả. Hắn thích nàng, loại cảm tình này đến sôi trào mãnh liệt, vội vàng không kịp chuẩn bị. Khả năng cũng có chương này cùng dĩ nhu tương tự gương mặt tăng thêm. Nhưng hắn xác xác thật thật biết, trước mặt hắn người này là Dung Tự, chỉ là Dung Tự, có thể nói, lớn như thế, hắn cũng sẽ không lý trí như thế một lần. Trước đó cùng dĩ nhu cũng là lâu dài ở chung được về sau, cảm giác đối phương càng phù hợp hắn liên quan tới tương lai thê tử tưởng tượng. Mới dần dần tiến tới cùng nhau, tình cảm cũng càng ngày càng thâm hậu. Mà Dung Tự thì càng thiên hướng về tình cảm xúc động cùng không có khống chế. Nhưng chính là loại này không có khống chế dĩ nhiên để hắn sinh ra một loại xấp xỉ cảm giác đê mê. Tới, thế nào Giang Thừa Minh lại tệ Dung Tử trên môi hôn một cái? Cho nên đáp án của ngươi đâu? Ân, ta không thích, không phải, không phải đó chính là thích. Cho nên ngươi cũng nguyện ý thật sao? Giang Thừa Minh tại Dung Tử trên chóp mũi nhẹ điểm hạ. Ân, Dung Tử gương mặt đỏ bừng vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Giang Thừa Minh cổ, dùng sức gật gật đầu. Vào lúc ban đêm, hai người mặc dù ngủ một cái giường, không qua sông Nhận Minh tựa như cũng không có muốn đối nàng làm ra chuyện gì đến. Chỉ là ôm đi ngủ thôi. Chỉ điểm này, Dung Tử liền biết đối phương tuyệt đối là thực tình. Mà lên cao đạt 90 độ thiện cảm còn tại đó có thể không phải là giả. Trước đó Giang Thừa Minh ngồi ở chỗ đó thời điểm, độ thiện cảm vẫn chợt cao chợt thấp. Dung Tử liền một mực nhìn lấy bóng lưng của hắn, chú ý đến độ thiện cảm phát triển. Biết đối phương xoay đầu lại, nhìn thấy mình một khắc này, độ thiện cảm mới rốt cục vững chắc tại 90 bất động. Nàng liền biết 89 phần 10 hắn là có quyết định. Trong đêm tối, Dung Tử cười cười liền rút bảo Giang Thừa Minh trong ngực dần dần ngủ thiếp đi. Mà cùng lúc đó bên kia, bị Lâm Dĩ Như cuốn gần một tháng Giang Thừa Diệc lúc này mới tại có tâm phía dưới nghe được Giang Thừa Minh cùng Dung Tử tin tức. Nguyên lai trong khoảng thời gian này, Giang Thừa Minh dĩ nhiên thẳng đến đều mang một nữ nhân ra ra vào vào. Cái này vậy thì thôi. Những người kia nói tới liên quan tới nữ nhân kia tướng mạo miêu tả lại gọi Giang Thừa Diệt Tâm. Đông một chút trong nháy mắt liền tiến vào hầm băng. Nữ nhân kia cùng Giang Thừa Minh biến mất vị hôn thê tướng mạo giống như trừ Dung Tử. Giang Thừa Diệc căn bản cũng nghĩ không ra đến cùng Giang Thừa Minh bên người đến cùng còn sẽ xuất hiện cái nào cùng Dĩ Nhu tương tự nữ nhân tới. Dung Tử thành công, nàng thành công đi tới Giang Thừa Minh bên người, thậm chí còn có thể đi đến trong lòng của hắn, cầm tới giường chiếu vậy liền càng đơn giản hơn. Nàng thành công, Dĩ Nhu hiện tại coi như nhớ lại, chỉ sợ cũng phải bởi vì cái này khúc mắc rất khó cùng hắn ca tiến tới cùng nhau. Cho nên cái này chính là cơ hội của hắn. Hắn không phải nên vui vẻ sao? Không phải nên cao hứng sao? Hiện tại chỉ cần hắn thêm chút cố gắng, hắn liền nói không chừng có thể cùng Dĩ Nhu tiến tới cùng nhau. Nếu là nàng sợ người nói, hắn hoàn toàn còn có thể mang nàng rời đi trong nước, ra ngoại quốc định cư. Đúng vậy a, hắn đều nghĩ kỹ a. Tại sao hắn chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như liền tiếng tim đập đều nghe không được. Ngược lại là Dung Tử trước đó từng câu vừa khóc vừa kể lể ở bên tai của hắn không được tiếng vọng. Ta không khống chế được lòng ta. Vẫn là không biết lượng sức, nghĩ muốn khiêu chiến một chút ta sẽ không đi. Không có khả năng, ta không biết cái này sao làm. Ta không sẽ, ta không đáp ứng. Giang Thừa Diệc, ngươi hỗn đản. Giang Thừa Diệc, ngươi có phải hay không một ngày không nhục nhã ta, trong lòng liền không thoải mái thật sao? Ta không phải liền là thích ngươi, không phải liền là yêu ngươi, liền không phải phải thừa nhận khuất nhục như vậy sao? Ngoặc kép chấm chấm, một câu một câu, còn có Dung Tử thút thít, từng gương mặt một đều gọi Giang Thừa Diệc trong đầu một hồi hốt hoảng. Hắn cảm thấy mình có lẽ làm sai, có lẽ muốn mất bảo bối của mình. Cũng là lúc này hắn chợt nhớ tới hắn khi còn bé cùng hắn ca đoạt đồ chơi tình hình đến. Hắn thích nhất đồ chơi là cái nhỏ búp bê gấu, thích đến muốn mỗi ngày ôm nó ngủ chung tình trạng. Có thể có một ngày hắn trông thấy hắn ca thủ bên trong máy bay mô hình thời điểm. Trông thấy hắn chơi đến như thế vui vẻ, lại như vậy chân quý. Nghĩ đến có lẽ cái kia chơi vui một chút, liền nhất định phải cầm trong tay mình con rối muốn cùng hắn đổi. Không đổi mình sẽ khóc, mặc kệ bất luận kẻ nào đến hống đều không ngừng. Khóc đến sau đó, trực tiếp liền ngất đi. Tỉnh lại phát hiện máy bay mô hình liền đã tại mình đầu giường đặt vào. Đồ chơi tiểu hùng đi hắn ca gian phòng. Đáng tiếc máy bay mô hình tới tay hắn mới phát hiện hắn căn bản không thích cái này đồ chơi. Nhìn xem chơi vui, kỳ thật cũng liền như thế thôi. Vẹn vẹn chơi một ngày đã cảm thấy nhàm chán. Hắn cảm thấy hắn vẫn là nhất thích hắn gấu con. Không ôm nó, liền ngay cả đi ngủ đều khó qua. Có thể chờ hắn tìm hắn ca yêu cầu đổi trở về thời điểm. Tiểu Hùng liền đã bị hắn ca mất đi, ném đi đã mấy ngày, ai cũng không tìm về được, thậm chí ngay cả mình đem máy bay trả lại hắn, hắn cũng không cần, từ đó sau này hắn rốt cuộc không có chơi qua đồ chơi, mà hắn lại vĩnh viễn cũng tìm không thấy hắn gấu con. Hắn nghĩ, hắn tựa như khi còn bé như thế, có chút hối hận. Giang Thừa Diệc nhìn xem tối như mực gian phòng, trong đầu hồi tưởng đến lại lúc trước hắn cùng Dung Tự ở đây vuốt ve an ủi từng ly từng tí. Dung Tự, hết chương.